thằng này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tự là nhất lăng lệ ác liệt sát chiêu, hung mãnh song trưởng đánh ra sức lực phong như đao giống như, xé nát không khí, đủ để xoắn giết bất luận cái gì có can đảm cứng đối thủ. Đối mặt như thế cuồng bạo một kích, Trần Thần có chút nhíu mày, cái này người song trưởng phát kình sau thành ngăm đen sắc, mà lại trưởng phong tanh hôi, hẳn là tu luyện chính là thiết sa trưởng. Nửa bước tông sư cấp thiết sa trưởng có thể khó đối phó, không nghĩ qua là bị hắn đập ở bên trong, không chết cũng muốn trọng thương a. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chân trái nhẹ nhẹ một chút, thân hình nhanh lùi lại, thuận tay bắt lấy hai cái muốn vây công hắn linh phù hội đám côn đồ xoay tròn hướng cái kia trung niên nam nhân ném đi. Răng rắc, làm cho người sởn hết cả gai ốc, tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang lên. Bị hắn cho rằng là tấm mộc, hai người tại chỗ chết thảm tại cái kia trung niên nam nhân dưới lòng bàn tay, cả thân thể đều bị đánh bại rồi, huyết nhục xương cốt văng khắp nơi, rơi lả tả trên đất. Trần Thần hai con ngươi chặt lại, ngược lại hút miệng hơi lạnh, thật bá đạo trưởng lực, thằng này tu luyện được thiết sa trưởng tuyệt đối không phải hàng vỉa hè hàng, mà là chính tông bí truyền đấy, uy lực quá kinh người, nếu bỏ mặc hắn giết đỏ cả mắt rồi, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Rầm rầm rầm, cái kia trung niên nam nhân như mũi tên rời cung giống như xung phong liều chết đi lên, song trưởng giống như sóng cuồng vỗ bờ, chiêu chiêu thế đại lực trầm, trưởng trưởng công hướng chỗ yếu hại của hắn, nhanh như tia chớp, không ngớt không dứt. Tại đây gần như vô địch trưởng lực xuống, Trần Thần tóc đen cuồng loạn nhảy múa không ngừng nhanh lùi lại, thân hình linh xảo ở linh phù hội đám côn đồ trong chạy tới tháo chạy, thỉnh thoảng bắt lấy một cái hoành trước người làm bao cát. Dù sao đều là một đám chết tiệt tạp chủng, các ngươi không phải được xưng uống này cẩu pê thần thủy tự là bất tử chi thân nha, vừa vặn ta tự cho các ngươi chiêu. Mà cũng ngay lúc đó, xa xa răng rắc rắc tiêu tới trên trăm chiếc xe cảnh sát, Tống Trường Phát mang theo 500-600 cái cảnh sát nhân dân, cảnh sát vũ trang cùng cảnh sát giao thông rốt cục chạy đến. Trần Thần gặp chiến cơ đã đến, hai con ngươi mạnh mà bắn ra ra một đạo tinh quang, bắt được bên người hai cái đám côn đồ thủ đoạn, thân thể như con quay cao tốc xoay tròn, xúc thế tới cực điểm sau hung hăng hướng phía đuổi theo trung niên nam nhân nện tới, sau đó cao cao nhảy lên, chìm vai rơi eo, hít sâu một hơi, thân hình có chút ngửa ra sau như kéo căng đại cung, quát lên một tiếng lớn, nắm tay phải như là cỗ sao chổi oanh ra. Cái kia trung niên nam nhân không nghĩ tới một mực trốn đông trốn tây hắn lại đột nhiên phản kích, nhất thời bị đánh trở tay không kịp, song trưởng đập nát nện vào trước người hai người sau lực đạo dùng hết, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia thanh tú thiếu niên mang theo một vòng đùa cợt giết đến, vội vàng tầm đó miễn cưỡng xuất trưởng nghênh chiến. Oanh, long trời lở đất một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia trung niên nam nhân bị quyền kình chấn được thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch, như bị sét đánh, ngửa mặt như đạn pháo rơi đập trên mặt đất. Rắn chắc nhựa đường trên mặt đất lập tức từng khúc dạn nứt hạ xuống, xuất hiện một cái hố to. Trần Thần vững vàng rơi xuống đất, tóc đen nhẹ bay phi dương, bó tay đón gió mà đứng, hướng dãy rụa lấy theo trên mặt đất đứng lên trung niên nam tử duỗi ra một ngón tay, khinh miệt mà nói, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không nổi còn muốn giết ta, xuống địa ngục nhiều luyện vài năm a. Cái kia trung niên nam nhân bị thương thập phần biệt khuất, lại nghe được hắn như thế hung hăng càn quấy, tức giận đến ngũ tạng tích tụ, nhịn không được lại oa oa nhổ ra một miệng lớn huyết, sắc mặt càng thấy hôi bại, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hèn hạ, ngươi cùng Trương Thiên phóng tên cậu tặc kia đồng dạng hèn hạ, năm đó hắn không có một điểm nửa bước tông sư khí độ ra tay đánh lén, hôm nay Trần Thần gặp cái kia trung niên nam nhân thần sắc cô đơn, ý chí chiến đấu mất sạch, đã biết rõ hắn đã giày vò không dậy nổi sóng gió gì, liền nghiêng đầu đối với đi đến bên người Vương Quốc Bang cùng Tống Trường Phát nói, lão Vương, ngươi theo ta xông đi vào đem những cái kia bị cường hành rót hạ phù thủy người đoạt ra ra, miễn cho bọn hắn nổi giận sau công kích người khác. Lão Tống, ngươi lập tức dẫn người đi thu thập đám kia không nhân tính tạp chủng xúc sinh, lại sơ tán đám người. Nhớ kỹ, những cái kia đều là xúc sinh, không cần theo chân bọn họ khách khí, bọn hắn nếu phản kháng tựu cho ta đánh cho đến chết, chết đi coi như xong ta đấy. Vâng, thỉnh Trần Thiếu yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tống Trường Phát trịnh trọng gật đầu, vội vàng mang người chạy tới. Vương quốc bang lúc này mới nhìn rõ ràng thua ở thiếu niên thủ hạ người là ai, lập tức nghẹn ngào hoảng sợ nói: "Trương ưng, Trần thiếu, chúng ta phát Đông Nam phân cục tất sát lệnh bên trên nổi tiếng thứ 6 cá lớn bị chúng ta bắt được." "Vậy sao?" Bất quá hắn rất nhanh muốn biến thành một con cá chết rồi. Trần thần âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi muốn giết hắn?" "Không không không, ngàn vạn đừng, cái này người còn có trọng dụng chỗ. Hắn là Bảo Đảo lục quân trung tướng, lệ thuộc tinh nhuệ nhất vương bài bộ đội thần kiếm. Tại thần kiếm bên trong đích địa vị tự tương đương với chúng ta Trương cục trưởng. Có hắn trên tay, chúng ta có thể làm rất nhiều sự tình a." Vương quốc bang vội vàng khuyên nhủ. Trần thần cao mày khó hiểu mà hỏi: "Có thể làm chuyện gì?" "Ví dụ như..." Vương quốc bang con mắt đột nhiên đỏ lên, vẻ mặt bi thống ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Trần thiếu, 6 năm trước đài biển diễn tập ngươi có lẽ có nghe thấy a. Chúng ta Đông Nam phân cục ở đằng kia một dịch trong toàn quân bị diệt, tiên liệt cho cốt còn bị đài đương cục cho rằng là chiến công trưng bày tại quân sự nhà bảo tàng cung cấp người tham quan. Mấy năm trước Trương cục lẻn vào Bảo Đảo tự muốn mang các bê. Chương 522, đứa nhỏ này từ nhỏ tự có tiền đồ. 6 năm trước cái kia chàng kinh yểu chi biến Trần thần đương nhiên không xa lạ gì. Năm trước hắn đi để thập cục đưa tin lúc, Tạ Thành Quốc tự từng theo hắn nói về. Ngay lúc đó Đông Nam phân cục thực lực mạnh, có 102 đệ thập cục, vì phối hợp quốc gia cái kia lần hành động, toàn thể quân chức đội viên đều lẻn vào Bảo Đảo nội ứng ngoại hợp. Đáng tiếc bởi vì phản đồ bán đứng bị khốn tử, toàn quân bị diệt, là đệ thập cục thành lập đến nay thảm nhất đau nhức một lần tổn thất. Ngay lúc đó đảng cùng quốc gia lãnh đạo nhập nghe nói về sau tất cả đều rơi lệ. Nhiều năm qua một mực tìm kiếm nghĩ cách muốn đài đương cục đem tiên liệt cho cốt trả lại, nhưng bởi vì thế lực cầm quyền, đàm phán thủy chung không có kết quả. Nam tuần thủ trưởng trước khi lâm chung còn nhớ mãi không quên chuyện này, dặn dò Tưởng bí thư nhất định phải nghĩ biện pháp lại để cho anh liệt hồn quy cố thổ. Thân là đệ thập cục một thành viên, thân là Đông Nam phân cục một thành viên, Trần thần đương nhiên là có trách nhiệm vi thúc đẩy chuyện này cống hiến lực lượng của mình. Thả hổ về rừng tuy nhiên hậu hoạn vô cùng, nhưng so với tiếp tiên liệt về nhà mà nói căn bản dâu ria. Huống chi thằng này đã bị hắn phá thiết xa trường, càng bị hắn đánh tan ý chí chiến đấu cùng hùng tâm. Cho dù tương lai dưỡng tốt tổn thương, đời này võ đạo thành tựu cũng chỉ tới mới thôi rồi. Bọn hắn ở giữa chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Nếu là hắn an phận thủ thường vậy thì thôi, nếu như hắn còn trả thù, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có, năm đó cái kia một dịch, chúng ta Đông Nam phân cục tuy nhiên là nhân vật chính, nhưng cục an toàn bên kia cũng phái rất nhiều nhập hiệp trợ. Bởi vì phản đồ bán đứng làm cho hành động sau khi thất bại, bọn hắn phần lớn đều hy sinh, nhưng vẫn có số ít thân phận đặc thù nhập bị đài đương cục bí mật giam giữ lên. Muốn dùng bọn hắn cùng chúng ta nói điều kiện, lần này cũng có thể cùng nhau toàn bộ đổi về đến. Vương, a, thân phận gì đặc thù nhập? Trần thần tò mò hỏi. Đều là một ít khai quốc người có công lớn cùng tiên liệt đệ tử, có đã qua đời Nhiếp đại tướng trưởng Tôn Nhiếp Kiến Quân, Đường lão tư công tử Đường Liệt. Đợi một chút. Trần thần cau mày nói, ta nhớ được Đường lão gia tử tự ba con trai a, từ chỗ nào lại đột nhiên xuất hiện cái Đường Liệt? Vương quốc bang nhỏ giọng nói, Đường Liệt đích thật là Đường lão thân tử, chẳng qua là khi năm bị tù binh về sau, đài đương cục một mực cầm hắn làm văn áp chế Đường lão, muốn hắn tại đàm phán một chuyện bên trên hát đệm. Có thể lão gia tử là nhiều cương liệt một cái nhập a, đương nhiên sẽ không để ý tới. Về sau ngàn giòn tự đối với trung ương nói lại để cho bọn hắn đem làm Đường Liệt đã bị chết, đừng để ý hắn. Trần thiếu ngươi tuổi còn nhỏ, chưa nghe nói qua việc này rất bình thường. Trần thần khẽ gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa lúc, lại nghe thấy xa xa đột nhiên truyền đến Tạ Tư Ngự thất kinh tiếng thét chói tai. Hắn lập tức toàn thân một cái giật mình, ngoái đầu nhìn lại gian chứng kiến thiếu nữ đẹp tại náo động trong té ngã trên đất. Một cái linh phù hội tín đồ chính nhe răng cười bắt tay vào làm, cầm một ít bình màu đỏ phù thủy hướng nàng đi đến. Xúc sinh! Trần thần khóe mắt, sát khí sông yểu, thân hình như mũi tên rời cung hướng cái kia tạp chủng chạy như điên. Tạ Tư Ngữ là hắn không thể chạm đến nghịch lân, đối với cô gái nhỏ,